Thần nông tiểu y tiên, chương 173, mở công ty sơ kỳ chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi cục công an sau đó, Lương Phi lại nhận được mập mạp điện thoại nguyên lai. Mập mạp từ lần trước thiếu chút nữa bị hai tên lường gạt cho lừa dối rồi sau đó, mặc dù lại đem Lương Phi theo tên lường gạt trong tay lấy được đồng thau bàn mua đi bán lại ra ngoài, đền bù tổn thất nhưng trải qua mấy ngày nay. Hắn nhưng như là liên tiếp đi vận xui bình thường buôn bán trong tiệm càng ngày càng hơn thảm đạm. Này không, mập mạp hiện tại đã liên tiếp nửa tháng không có khai trương, trong tiệm những thứ kia bê hàng, tựa hồ liền tay mơ người chơi đều lừa bịp không được. Đây càng là khiến hắn quyết định, không muốn làm tiếp đồ cổ này một nhóm, mà là muốn đi theo Lương Phi phía sau lăn lộn. Vừa vặn Lương Phi gần đây cũng có trong thành mở một công ty ý tưởng, chung quy nông trường chỉ là phụ trách nông sản phẩm sản xuất. Chuyện hắn nghiệp muốn làm lớn, thì nhất định phải nắm giữ một cái chính mình tuyên truyền cùng kinh doanh công ty mới được. Trong lòng tuy nói có mở công ty ý tưởng, tài chính cũng không thiếu. Nhưng chủ yếu nhất, vẫn là khuyết thiếu nhân tài. Hiện nay nghe mập mạp có theo mình làm ý tứ, Lương Phi không khỏi giật mình, quyết định không bằng hiện tại liền đem công ty chỉ hình làm. Tuy nói tên mập mạp này có chút cả nhỗng, nhưng hắn nếu như nghiêm túc làm lên chuyện đến, vẫn có chút tài năng. Chính mình trước tiên đem công ty trước thiết lập đến, khiến hắn trước vì chính mình chia sẻ một chút, sẽ chậm chậm xem xét đủ loại quản lý nhân tài cũng không muộn. Mập mạp, ngươi đang ở đâu? Ta bây giờ cứ tới đây tìm ngươi. Lương Phi kiên định ý nghĩ của mình sau đó, liền cùng mập mạp hẹn cái địa điểm, chính mình liền chạy tới. Đến cùng mập mạp ước định cẩn thận quán ăn nhỏ, Lương Phi vừa nhìn thấy mập mạp bộ kia như đưa đám dáng vẻ. Cũng không cùng ngươi hắn nói nhảm, trực tiếp đem chính mình văn phòng dự định nói ra. Thật sao, này có thể quá tốt. Sau khi nghe xong Lương Phi dự định, mập mạp nhất thời mừng rỡ như điên, kích động đến thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, một đôi mập tay thẳng trà sát, hưng phấn nói. Lão đại, ngươi liền cứ thả 100, mà yên tâm a, con người của ta mặc dù bình thường yêu khoác lác, lại có làm chuyện thật năng lực. Lão đại ngươi đem văn phòng nhiệm vụ giao cho ta. Ta bảo đảm đem công ty vận doanh được phong sinh thủy khởi. Giao cho ngươi, ngươi còn thật sự coi chính mình có khả năng bao lớn. Một mình ngươi có thể cố qua được tới sao? Vừa nhìn này mập hàng đầy mặt lời thề son sắt bộ dáng, Lương Phi không khỏi liếc hắn một cái, nói. Hơn nữa, ta muốn làm là công ty, cũng không phải là ngươi kia tiệm nhỏ. Công ty dựa vào chính là mọi người lực lượng tập thể, chủ nghĩa anh hùng cá nhân nhưng là vạn vạn không thể thực hiện được. Rõ ràng, thấy lão đại chịu đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho mình đi làm, mập mạp đã sớm hưng phấn hết sức vui mừng. Hiện tại Lương Phi nói thế nào, này mập hàng đương nhiên là làm sao làm. Vừa nghe xong, hắn lập tức gật đầu được giống như gà con mổ thóc bình thường liên thanh đáp. Lão đại, ta biết ngươi ý tứ, ngươi là để cho ta trước tiên đem công ty cơ sở xây dựng lên, sau đó chúng ta kêu thêm mời nhân tài. Lại đem công ty phát triển lớn mạnh đúng không? Không sai, chính là ý này. Thấy này mập hàng cuối cùng khai khiếu, Lương Phi lúc này mới mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đi, ngươi đem ngươi trong tiệm đống kia phế phẩm xử lý sau đó, liền bắt đầu chuẩn bị công ty khai sáng sự tình. Đầu tiên, chúng ta phải mướn cái thích hợp văn phòng, coi như công ty trụ sở chính, sau đó sẽ mời một đội xây cất tới lắp đặt thiết bị. Ừ. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần đem tài chính cho ta chuẩn bị chân, những thứ này hoàn toàn không là vấn đề. Mập mạp nghe một chút, lúc này vỗ ngực hướng Lương Phi bảo đảm nói. Được rồi, ngươi cứ việc đi làm đi, tài chính sự tình hoàn toàn không là vấn đề. Nhìn mập mạp lời thề son sắt dáng vẻ, Lương Phi mặc dù hơi cảm thấy không nói gì, nhưng hắn tin tưởng mập mạp năng lực, cũng không nói nhiều, liền cho hắn trương mục lên rút nhất bút đủ khoản tiền. Không thể không nói, mập mạp làm việc tích cực tính, cũng đúng là không thể chê. Mới vừa cùng Lương Phi thương nghị tốt hắn thậm chí cũng không kịp xử lý trong tiệm mình hàng, mà là bắt đầu khắp nơi là Lương Phi xem xét tốt hơn vị trí lầu làm việc đi rồi. Hết thảy đều tại làm từng bước mà tiến hành, rất nhanh, Thẩm Hinh tự đánh điện thoại tới báo cho biết bắt Sở Vân Cương tình huống. Đi qua tam phương bộ phận tỉ mỉ điều tra, xác thực phát hiện Long Thành xây cất công ty cùng Sở Vân Cương bản thân. Đều tồn tại có cực lớn phạm pháp sự thật. Mà đa mưu túc trí Sở Vân Cương, coi như là tại loại này đối mặt tuyệt cảnh dưới tình huống, còn tâm tồn hoang tưởng, cho là Hạ Đông Dương sẽ bảo toàn chính mình. Ai có thể nghĩ Hạ Đông Dương đã sớm cho hắn khiến cho cái kế Kim Thiền thoát xác, cùng hắn phủi sạch rồi quan hệ. Bất đắc dĩ, tại cảnh sát cùng công thương bộ môn chỗ cử ra chứng cứ trước mặt, Sở Vân Cương vô pháp chống chế, chỉ đành phải cúi đầu đền tội, thừa nhận chính mình chỗ phạm hết thảy tội. Hiện tại, cảnh sát đã đem Sở Vân Cương giao cho cơ quan tư pháp, Sở Thị nắm giữ Long Thành xây cất, cũng toàn bộ bị quốc gia tra phong, nghênh đón Sở Vân Cương, đúng là nửa đời sau lao ngục tai ương. Sở Vân Cương ngã đài, đối với Lương Phi tôi nói, mặc dù là một tin tức tốt, nhưng hắn cũng không có vì thế mà cảm thấy cao hứng. Bởi vì hắn biết rõ, Sở Vân Cương chẳng qua là một vai hề thôi. Muốn ám toán chính mình, vẫn là đa số người, chính mình nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh tỉnh mới được. Theo chuyện này sau đó, Mập Mạp cũng mau mang đến cho mình tin tức tốt, biểu thị hắn đã giúp Lương Phi trong thành vị trí tốt hơn khu vực chọn xong lầu làm việc, cũng để cho Lương Phi đi qua nhìn một chút. Lương Phi dành thời gian đi xem một chuyến, đối với Mập Mạp ánh mắt rất là hài lòng. Ngay sau đó, Mập Mạp liền tìm được đội xây cất, đối với mới lầu làm việc tiến hành sửa chữa. Nhìn đến công ty tiền kỳ thứ tự làm việc đang ở đều đâu vào đấy tiến hành, Lương Phi liền chuẩn bị xong văn phòng cần thiết tài liệu, đi cục công thương, chuẩn bị trước tiên đem công ty công thương bằng làm đi xuống, tránh cho đến lúc đó thời gian eo hẹp thúc, chính mình không giúp được. Đến cục công an thành phố, mới vừa vào làm thuế phòng khách, liền thấy đến trong đại sảnh vậy mà bài đội ngũ thật dài. Lương Phi lần trước gặp qua công thương tổng cục Hàn cục phó, hơn nữa Hàn cục phó cũng biết mình cùng Phạm thị trưởng quan hệ không cạn. Xem tại chuyên, thích cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét Lương Phi nếu như muốn làm chứng, vốn là có thể trực tiếp đi tìm Hàn cục phó, liền có thể trực tiếp làm được đi xuống, cũng không cần chính mình ở nơi này chờ. Nhưng Lương Phi cũng không muốn dùng loại này đặc quyền, tại Lương Phi xem ra, làm cái chứng cũng bất quá là việc rất nhỏ. Nếu như bởi vì chuyện nhỏ này phải đi phiền toái người ta Hàn cục phó, tựa hồ có chút chuyện bé xé ra to. Huống chi, hắn cũng thập phần không muốn hạ xuống cái mặt này đi cầu người. Nhìn đến trong đại sảnh đầy ắp cả người, mấy cái cửa sổ bên trong làm việc nhân viên đều bận rộn bất quá, Lương Phi bất giác có chút nóng lòng. Hắn lại không hiểu làm chứng cụ thể chương trình, liền đi tới một chỗ người tương đối ít cửa sổ, vừa định mở miệng hỏi dò, lại thấy kia làm chứng nữ nhân viên làm việc nhưng là lãnh dung nhìn hắn một cái, ác liệt tiếng quát lên. Chen chúc gì đó chen chúc, sắp đến phía sau xếp hàng đi. Vừa nhìn này nhân viên làm việc thái độ phục vụ vậy mà sai thành như vậy, Lương Phi trong lòng rất thấy tức tối, nhưng thấy nàng là nữ nhân, cũng không muốn chấp nhặt với nàng, liền mỉm cười nói. Đồng chí, ta không phải cố ý muốn chen ngang, ta cũng vậy tới làm chứng. Xin hỏi một chút, quy trình này là thế nào tiến hành? Gì đó như trình mã trình, đàng hoàng về phía sau một bên xếp hàng đi, không nên nói nhảm. Vị kia nữ nhân viên làm việc quét Lương Phi liếc mắt, liền lập tức kết luận hắn là cái điều ti, càng là lạnh nhiệt mà hướng hắn trợn trắng mắt, rất là ngạo mạn nói. Người này, tại sao như vậy? Lương Phi có thể nhịn nàng một lần thì coi như xong đi, thì như thế nào có thể nhịn được rồi lần thứ hai? Lập tức đem mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Như thế, ngươi người nọ là không có lỗ tai dài hay là thế nào? Cho ngươi đi phía sau xếp hàng ngươi liền xếp hàng đi, nói linh tinh gì thế? Người nữ kia nhân viên làm việc hiển nhiên không nghĩ tới, một cái nhỏ nhỏ nông dân công, lại còn dám đối với chính mình trợn mắt, cũng là đem một đôi mắt lạnh lẽo thẳng quét Lương Phi, tàn bạo nói đạo. Cách chương.